Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, Thiên Địa Kỳ Quan. Nguyên Hương Nữ Vương sâu đậm nói ra, không có không đuổi kịp sự tình, Lộc Vũ mang theo cái kia cô gái nhỏ, rõ ràng cho thấy muốn đi hướng người nào địa phương, đến rồi mục đích kia, hắn cuối cùng về là muốn dừng lại. Đến lúc đó chỉ cần là để cho chúng ta truy lên, thế cục kia liền định rồi. Chư vị, chúng ta truy kích lâu như vậy, há có thể thất bại trong gang tấc? Chỉ cần kiên trì nữa một cái, có thể đạt được mục đích. Chúng ta đương nhiên tin tưởng Nguyên Hương quốc chủ. Chúng vũ giả trải qua Nguyên Hương nữ vương như thế nhất cổ vũ, sĩ khí lần nữa nhảy thăng một điểm đứng lên, chẳng qua cũng chính là một điểm, dù sao hiện nay vẫn là truy không trên lên Lộc Vũ. Song khi tiếp Nguyên Hương nữ vương tiếp hạ đã nói ra nhất chuyện này thời điểm, chúng võ giả uể oải bỗng nhiên là đảo qua mà khoảng không. Nguyên Hương nữ vương sâu đậm nói ra, mọi người có thể còn không biết, Long Mạch Trần Đại Nhân đã biết được tin tức, đang từ xanh băng vực hỏa tốc tới rồi, thể phải chém giết Lộc Vũ, cho chúng ta Thiên Tâm Thượng Quốc báo thù. A, Long Mạch Trần Đại Nhân cũng muốn tới. Mọi người cả người kịch chấn. Long Mạch Trần ba chữ, tựa như có ma lực một dạng, chấn nhiếp toàn trường. Ở nghe được cái tên này thời điểm, trái tim tất cả mọi người thần đều đi theo rung động. Long Mạch Trần, đây là hắn nhóm Tinh Lạc Vực bất bại truyền kỳ. Đây là hắn nhóm hết thảy võ giả thần thoại. Cùng Long Mạch Trần so với Nguyên Hương Nữ Vương, Diễm Hỏa Lão Nhân, còn có Cựu Nhất Đao cái này chờ hậu kỳ tôn giả, đều muốn buồn bã mất sắc. Long Mạch Trần có thể cùng Thôi Tam, Sư Thắng Khuyết cái này chờ nhân vật truyền kỳ nổi danh, cùng xưng là ba đại tuyệt thế tôn giả. Nguyên Hương Nữ Vương ngoan lệ nói ra, Long Mạch Trần Đại Nhân lập tức hẳn là chạy tới Dung Nham Chi Hải. Các ngươi nói, có Long Mạch Trần Đại Nhân tọa chấn, Lộc Vũ còn có hy vọng sống còn à? Cho nên nói, bản vương làm cho mọi người không muốn nổi giận, coi như là chúng ta truy không trên lên Lộc Vũ, nhưng chỉ cần Long Mạch Trần Đại Nhân thứ nhất, thế cục lập tức đem định. Long Mạch Trần Đại Nhân tới trước, cái kia tự nhiên tất cả không dám. Lộc Vũ tuy mạnh, nhưng cùng Long Mạch Trần Đại Nhân so với, vẫn là kém quá xa. Phỏng chừng Long Mạch Trần Đại Nhân một căn chỉ tay, đều có thể nghiền chết Lộc Vũ. Long Mạch Trần Đại Nhân oai quét ngang tất cả. Ở Long Mạch Trần trước mặt Đại Nhân, Lộc Vũ về điểm này tốc độ cũng không đủ. Chúng vũ giả lần này là chân chính đánh lên tinh thần, bọn họ có nhất trí quan điểm, đại thế nhất định, Lộc Vũ chết là không thể nghi ngờ. Bọn họ có thể yên tâm truy kích Lộc Vũ, phản chính có Long Mạch Trần Đại Nhân cho hắn nhóm chỗ dựa. Có người chú ý tới Nguyên Hương Nữ Vương lúc trước trong lời nói thổ lộ tin tức, hỏi Nguyên Hương quốc chủ, ngươi mới vừa nói Long Mạch Trần Đại Nhân là từ xanh băng vực gấp trở về, Long Mạch Trần Đại Nhân làm sao đi trước xanh băng vực rồi hả? Xanh băng vực cùng bọn họ Tinh Lạc vực cách xa nhau không xa, nhưng ở giữa cách thật dài dãy núi, hai vực trong lúc đó từ trước đến nay rất bớt đi hướng. Nghe nói xanh băng vực bên kia vô cùng hung hiểm, bởi vì thiên địa linh khí bất đồng, võ đạo mặt cũng bất đồng, nơi ấy là chân chánh cường giả như mây, mọi người vô cùng hiếu kỳ, Long Mạch Trần Đại Nhân đi trước hung hiểm xanh băng vực làm cái gì? Nguyên Hương Nữ Vương nói ra, xanh băng vực 10 vạn tuyết sơn có dị bảo xuất thế, Long Mạch Trần Đại Nhân đang cùng Thôi Tam, Sư Thắng Khuyết hai vị đại nhân liên thủ, cùng xông vào 10 vạn tuyết sơn. Cái gì? Ba đại tuyệt thế tôn giả liên thủ. Mọi người cả người kịch chấn. Bọn họ này sợ không phải chuyện đùa. Long Mạch Trần, Thôi Tam, Sư Thắng Khuyết có thể đều là bọn họ Tinh Lạc vực cao nhất nhọn truyền kỳ cường giả. Ba người đều là tuyệt thế tôn giả. Trước đây từng cái tuyệt thế tôn giả đều là hành tung thần bí. Từ trước đến nay thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Lại không nghĩ rằng lúc này đây, ba đại tuyệt thế tôn giả lại còn liên thủ hợp tác. Cùng xông vào ngoại vực. Cái này nghĩ đến đều là nhiệt huyết sôi trào tràng diện. Có thể nói là xa hoa đội hình. Trước đó chưa từng có. Như không phải Nguyên Hương Nữ Vương nói ra, bọn họ há có thể biết. Còn có như thế, một cọc kinh thiên đại sự. Xanh băng vực 10 vạn tuyết sơn có dị bảo xuất thế. Mọi người nghe vậy đều là trong lòng đại động. Ở xanh băng vực cái kia chờ cao tầng mặt, dẫn phát mọi người truy tìm chính là dị bảo. Nhất định là phi thường quý báu. Chẳng qua cái này chờ cao tầng mặt dị bảo xuất thế. Nhất định là cùng bọn họ những thứ này người không có duyên cớ. Bọn họ còn chưa có tư cách đi trước xanh băng vực. Cái loại này cao tầng mặt võ đạo thế giới. Có vũ giả hỏi, lại không biết Long Mạch Trần đại nhân đang 10 vạn tuyết sơn có thể có cái gì thu. Hoạch, Nguyên Hương Nữ Vương thật chặt cắn răng một cái. Nói ra, lấy Long Mạch Trần đại nhân thực lực, ở 10 vạn tuyết sơn tự nhiên có thu hoạch, mà coi như là Long Mạch Trần đại nhân không có thu hoạch. Đang nghe chúng ta Thiên Tâm Thượng Quốc chuyện tình chi về sau, cũng sẽ liều lĩnh chạy về. Mọi người nghe Nguyên Hương Nữ Vương nói, nhãn thần đều trở nên có chút phức tạp. Sớm nghe nói Nguyên Hương Nữ Vương chính là Long Mạch Trần nữ nhân. Bây giờ xem ra xác nhận không thể nghi ngờ. Chết đi Nguyên Khang thiếu quốc chủ, cũng phải là Long Mạch Trần nhi tử. Bằng không, Long Mạch Trần há có thể buông tha tầm bảo. Liều lĩnh gấp trở về. Nói chung theo Long Mạch Trần hồi quy, thế cục lần nữa minh lãng. Chúng ta tiếp tục truy kích. Chúng vũ giả ở Nguyên Hương Nữ Vương dẫn dắt xuống, hướng Lộc Vũ phương hướng phóng đi. Lúc đầu ở trong đội ngũ, Nguyên Hương Nữ Vương cùng Diễm Hỏa hai người hai cái này hậu kỳ tôn giả lãnh đạo địa vị là giống nhau. Nhưng là bởi vì Nguyên Hương Nữ Vương cùng Long Mạch Trần quan hệ, khiến cho Nguyên Hương Nữ Vương địa vị tăng lên. Mà ở một phương diện khác, Diễm Hỏa lão nhân tựa hồ có hơi bị kích thích thật mạnh. Ngày ngày chính là một câu, Lục Vũ, lão phu cùng ngươi bất cộng đái thiên ở đâu, loạn hống. Cũng để cho mọi người cảm thấy Diễm Hỏa lão nhân có chút hồ đồ. Này lên kia xuống, Nguyên Hương Nữ Vương trở thành trong đội ngũ việc nhân đức không nhường ai đệ nhất thủ lĩnh. Chúng vũ giả đều ở đây Nguyên Hương Nữ Vương chỉ huy dưới hành động. Lại nói Lộc Vũ mang theo Bạch Mạn đi tới một cái địa phương. Ở nhất chỗ Huyền Vũ Nham trên, lên, đứng vững. Lúc này, băng Kỳ Lân đã biến trở về băng xương quang cầu dáng dấp. Băng Kỳ Lân ở cực hạn xoay tròn chung, băng xương quang cầu không chỉ có là tốc độ phi khoái, hơn nữa hình thái có thể lớn, có thể nhỏ, chính là thần kỳ như vậy. Băng Kỳ Lân biến thành đầu người một dạng cao thấp, đi vào trước đi. Lục Vũ đem băng Kỳ Lân triệu hoán vào mã chi giới trong ngón tay. Mã chi giới chỉ không gian vô cùng thần bí. Không chỉ có là mênh mông vô ngân, liền thông thiên bi vật khổng lồ như vậy đều mang xuống. Hơn nữa cũng có thể làm cho băng Kỳ Lân như vậy vật còn sống ở bên trong sinh tồn. Ở Bạch Mạn kinh ngạc không gì sánh được trong ánh mắt, băng Kỳ Lân cứ như vậy hư không tiêu thất. Chẳng qua Bạch Mạn không kịp hỏi cái này chút, bởi vì trước mắt một cảnh khác càng chấn động lay động người. Đang ở trước mắt, cái kia rộng lớn dung nham chi hải, sinh trưởng một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy này giống như là một con thiên địa huyết nhãn, tựa hồ tới từ U Minh địa phủ. Ù ù, ù ù, vòng xoáy cuồn cuộn xoay tròn, phóng xạ đường kính tối thiểu có vạn trượng. Cái kia trung tâm nhất tuyền qua nhãn, đường kính đều có trên trăm trượng. Vòng xoáy cuồn cuộn xoay tròn, kéo theo vô tận dung nham hướng bên này cuộn trào mãnh liệt mà tới. Tự liền tứ diệt bầu trời khí lãng, cũng đều vù vù rung động. Có không gian bị cái này dung nham vòng xoáy tê liệt. Trong thiên địa số không tản mắt bài trí một ít không gian liệt phùng. Đây là nhất mạc thiên mà kỳ quan. Quý vi tráng quan thiên địa kỳ quan. Hết chương.